Vạn đạo Long Hoàng, chương 3276, phát điên Ma Thiên Diệp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái gì thiên mệnh ma tử, hắn là khoác lác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, bất tử ma vương cũng không có thu hắn làm đồ, đều là hắn mù giảng, ngay cả chính hắn, đều cảm thấy thiên ma kim thân sở dĩ xuất hiện, có khả năng thật sự chính là bởi vì Ma Thiên Diệp nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại phải chạy đến cái gì tiên tổ ma tượng trước nghiệm chứng. Hắn chẳng phải lộ vùi lấp. Tiểu tử, không cần sợ, cứ việc đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cốt ma đối Lục Minh nói. Cứ việc đi, người có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hỏi, đương nhiên. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta gọi cốt ma. Cái này ma chữ. Chẳng lẽ là gọi không? Ta là ma đạo tổ tông. Bọn gia hỏa này chơi ma đạo. Cái kia đều là trò trẻ con. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma nói. Khẩu khí lớn. Tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lập tức quyết định. Đi. Tốt. Vậy liền đi tiên tổ ma tượng trước nghiệm chứng một chút. Cũng làm cho ngươi đừng có hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Nghe được Lục Minh đáp ứng. Ma Thiên Diệp lộ ra nét mừng. Hắn đối với mình ma đạo thiên phú. Rất có tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy liền xuất phát. Tiến về tiên tổ ma tượng. Một lão già nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, đám người hướng về tiên tổ ma tượng phương hướng bay đi. Trùng trùng điệp điệp, một nhóm lớn người. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa nguy nga ngọn núi phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở ngọn núi này đỉnh cao. Có một tòa thật to ma tượng, đạt đến vạn trượng. Tôn này ma tượng, là lấy đen đồng luyện chế mà thành. Tràn ngập vô cùng cường đại ma khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người bình thường, đều khó mà tới gần. Muốn bị ma khí áp lui. Tôn này ma tượng, chính là thánh ma hoàng triều đời thứ nhất ma hoàng. Từ một chỗ di tích viễn cổ ở bên trong lấy được. Huyền diệu hết sức, chúng ta đều không biết có diệu dụng gì. Người bình thường tiến lên, trừ bỏ cảm giác được cường đại ma uy bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, một khi có ma đạo tuyệt thế thiên kiêu hướng về phía trước, ma tượng liền sẽ có cảm ứng. Tiến lên ma đạo thiên tài, sẽ cùng ma tượng sinh ra cảm ứng, sẽ có ma quang bao phủ thiên tài chi thân. Ma quang phân mạnh yếu, chỉ có 7 trượng ma quang, mới xem như thiên mệnh ma tử. Các ngươi lên trước thử một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thánh ma hoàng triều lão giả giải thích. Người này ở thánh ma hoàng triều địa vị rất cao. Chính là một vị lão vương gia. Ta tới trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ma Thiên Diệp dậm chân hướng về phía trước, vẻ mặt ngạo nghễ, khiêu khích nhìn Lục Minh một cái. Sau đó từ từ hướng về ma tượng tới gần. Hắc hắc, ta đi trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma cười một tiếng. Sau đó từ thức hải, xuyên qua Lục Minh thân thể, từ Lục Minh dưới chân, chui vào đến trong lòng đất, không có bất kỳ người nào phát hiện. Lục Minh đối cốt ma rất yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Ma Thiên Diệp liền dựa vào gần ma tượng ngàn trượng khoảng cách. Đồng dạng, tới gần ngàn trượng khoảng cách là có thể. Ma tượng thì sẽ sinh ra cảm ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ, ma tượng một điểm động tĩnh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Diệp sững sờ. Vì sao ma tượng một điểm phản ứng đều không có? Hắn lại không phải lần đầu tiên tới nơi này. Trước kia, hắn cũng tới qua nơi này. Cuối cùng trên người của hắn ma quang đạt đến 6 trượng 9, kém một chút 7 trượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn mới bị xưng là Thánh Ma Chi Tử, mà không có được xưng là Thiên Mệnh Ma Tử. Nhưng là một lần này, hắn tiến vào ma cung tu luyện 100 năm, lại lấy được một chút kỳ ngộ, nội tình càng thâm hậu hơn. Hắn hoàn toàn tin tưởng, hắn nhất định có thể đạt tới 7 trượng ma quang, trở thành chân chính Thiên Mệnh Ma Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, đây là có chuyện gì? Lần trước, hắn đi tới khoảng cách ma tượng ngàn trượng phạm vi. Ma tượng đã sinh ra cảm ứng. Nhưng là bây giờ, làm sao không phản ứng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác người vây xem, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất định là ta nội tình tăng lên, thiên phú tăng lên. Cho nên khoảng cách này mới không có phản ứng. Ta hẳn là đi thêm gần chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Diệp tự nhủ như vậy. Sau đó tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Hướng về ma tượng đi đến. Rất nhanh, đi tới khoảng cách ma tượng 900 trượng khoảng cách. Y nguyên không có phản ứng chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ma Thiên Diệp nghi ngờ, cắn răng tiếp tục hướng phía trước, 800 trượng, cũng không có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Diệp có chút mộng, sau đó tiếp tục hướng phía trước, 700 trượng, vẫn là không có phản ứng. Ma Thiên Diệp bắt đầu có chút hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 600 trượng, 500 trượng. Vẫn không có phản ứng. Ma Thiên Diệp đỏ ngầu cả mắt. Chuyện gì xảy ra? Ma tượng vì sao không có phản ứng? Ta cũng không tin. Tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ma Thiên Diệp gào thét một tiếng. Tiếp tục hướng phía trước. 400 trượng. 300 trượng. 200 trượng. Cuối cùng 100 trượng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là, ma tượng một điểm phản ứng đều không có. Đây chính là Thánh Ma Chi Tử. Có lầm hay không a, một điểm phản ứng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rất sẽ tìm cơ hội. Lúc này nhàn nhạt trào phúng. Ma Thiên Diệp khuôn mặt bá một lần đỏ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng, không có khả năng. Ta không tin tưởng, Ma Thiên Diệp gào thét, bước nhanh hơn, tới gần ma tượng, cuối cùng, đều muốn dựa vào ma tượng, vẫn không có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh phản ứng A, nhanh phản ứng A, Ma Thiên Diệp trong lòng cuồng hống. Cuối cùng, đều ôm ma tượng một cái chân, nhưng là vẫn không có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác cũng vẻ mặt mộng bức, không hiểu rõ vì sao ma tượng một điểm phản ứng đều không có. Người ngược lại không bằng dứt khoát quỳ gối ma tượng phía trước. Nói không chừng ma tượng còn sẽ có chút phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nắm lấy cơ hội tiếp tục trào phúng. Ma Thiên Diệp mắt đỏ trừng mắt Lục Minh. Sau đó không cam lòng lui trở về. Ma tượng nhất định là xảy ra vấn đề. Bằng không thì sẽ không có phản ứng. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính ngươi không được thì trách ma tượng. Thực sự là buồn cười. Lục Minh cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thả, cái rắm, ta trăm năm trước tới qua nơi này. Ma tượng đều có phản ứng. Ma quang đạt tới 6 trượng 9. Nếu như ma tượng không phải xảy ra vấn đề, làm sao hiện tại một điểm phản ứng đều không có? Ma Thiên Diệp quát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là bởi vì lần trước ta không ở, hiện tại ta đứng ở chỗ này. Lục Minh vẻ mặt ngạo nghễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng ngươi đứng ở chỗ này có cái rắm quan hệ. Ma Thiên Diệp cơ hồ là hét ra. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì ta cái này chân chính thiên mệnh ma tử đến. Ma tượng sao lại để ý ngươi cái này ngụy tử. Tự nhiên một điểm phản ứng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên Diệp bị tức toàn thân phát run. Những người khác cũng là đưa mắt nhìn nhau. Thật vẫn không tiện phản bác Lục Minh. Bởi vì, bọn họ thế mà cảm thấy nói có đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đi lên xem một chút. Ma tượng khẳng định xảy ra vấn đề. Người lên đi, ma tượng cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Ma Thiên Diệp khẳng định nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ta đi lên, ma tượng có phản ứng đây. Nói thế nào? Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người lên đi nếu như ma tượng có phản ứng. Từ nay về sau, ta gặp được ngươi nhượng bộ lui binh. Ma Thiên Diệp quyết tâm mà nói. Bởi vì hắn căn bản không tin Lục Minh đi lên ma tượng sẽ có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cái này thánh ma chi tử đi lên đều không có phản ứng. Lục Minh cái này một điểm ma khí cũng không có người đi lên. Ma tượng sao lại có phản ứng? Không có khả năng. Vậy liền trừng to mắt. Nhìn cho thật kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười khẩy. Sau đó chắp hai tay sau lưng. Dậm chân hướng về phía trước. Giống như đi bộ nhàn nhã một dạng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Minh trên thân. Theo Lục Minh khoảng cách ma tượng khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhiều người tâm không khỏi nhấc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tự tin như vậy. Ma tượng thực sự sẽ có phản ứng sao? Rốt cục, Lục Minh đi tới ma tượng ngàn trượng địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, làm Lục Minh đi đến cái vị trí này thời điểm. Ma tượng đột nhiên chấn động một cái, tản mát ra vạn trượng quang huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, một đạo ma quang bắn ra, rơi vào Lục Minh trên người. Giờ khắc này, Lục Minh trên người, cũng bắn ra sáng chói ma quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.